Bá khí, chương 569, thần cách toái phiến tam tích hạ. Góc truyện audio.com, đông doanh vị diện bản thể tinh cầu khu vực nơi cơ cấu cơ quan quyền lực đông doanh vị diện cao nhất, khu vực trọng yếu nhất. Toàn bộ chính quyền vị diện cùng trung tâm văn hóa, Phong Vân Vô Ngân từ bên trong bình đài thời không trùng động chậm rãi đi ra. Bước vào một cái quảng trường to lớn, quảng trường này, rộng lớn khôn cùng, diện tích đạt tới trên vạn mẫu. Bên ngoài quảng trường, ước chừng 100 cái đường hầm thời không trùng động, đem từng nhóm nhân viên vị diện khác truyền tống tới đây. Phong Vân Vô Ngân lẻ loi một mình, trà trộn tại bên trong dòng người khổng lồ như thế, lúc này nhìn hắn hết sức tầm thường, bản thân hắn cảnh giới lại tương đối khá thấp, cũng không có quá nhiều người chú ý đến hắn. Phong Vân Vô Ngân một bên hướng bên ngoài quảng trường đi tới, một bên đánh giá các loại nhân chủng truyền tống đi tới bên trong quảng trường. Có người khổng lồ xanh, có người toàn thân yêu khí, có sinh vật bát chảo bạch tuộc, có long đầu quái vật, có người khu xử chiến xa, có vô số quan lại quyền quý mang theo vô số tùy tùng. Có cấp thấp thần, trung giai thần, cao giai thần, hạ vị thần, trung vị thần. Có thanh niên, Phong Vân Vô Ngân vừa nhìn, cũng biết huyết mạch cực độ cao quý, có thể hoàn thành vượt cấp giết người. Có người thì là bộ mặt tang thương, trong mắt phát ra sâu nặng. Có thể nói là tam giáo cửu lưu, rồng rắn lẫn lộn. Bát tiên quá hải, các hiền thần thông. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nhìn thấy không, sinh vật truyền tống đến bên trong quảng trường này, có một chút tuổi còn trẻ, lực chiến đấu tựa hồ cùng ngươi sàn sàn như nhau. Trúc lão đối với Phong Vân Vô Ngân linh hồn truyền âm. Cho nên nói, vũ trụ to lớn, không gì không có, bên trong vô số vị diện, ra đời vô số sinh linh, võ giả. Có một số võ giả tiềm lực hết sức nhỏ yếu, ngươi có thể giết chết như con kiến thông thường vậy, có võ giả tiềm lực so với ngươi còn lớn hơn. Ân, Trúc lão ta hiểu được. Phong Vân Vô Ngân từ từ đi ra quảng trường, đích xác bây giờ đông doanh vị diện, quần hùng tụ tập ta vừa mới phát hiện vài tên hạ vị thần trẻ tuổi, lực chiến đấu không dưới ta. Đây vẫn chỉ là người hôm nay truyền tống tới đây, chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Ngừng lại một chút, Phong Vân Vô Ngân nhướng mày, nói ra. Trúc lão, nói cách khác lần này tham gia chọn lựa hộ tịch cuộc thi kia cường giả rất nhiều, muốn trổ hết tài năng, đạt được đông doanh vị diện hộ tịch so với trong tưởng tượng ta, khó khăn lớn hơn rất nhiều. Ban đầu, Phong Vân Vô Ngân còn nghĩ tới, lấy chính thực lực mình, muốn tại lần chọn lựa cuộc thi hộ tịch này, đạt được một cái danh sách hẳn không phải là cái vấn đề gì lớn, dễ như trở bàn tay, nhưng thật sự tới đông doanh vị diện bản thể tinh cầu khu vực. Phong Vân Vô Ngân mới phát hiện chính mình thật là tự đại rồi. Hắc Tiểu Hoa Nhi, rốt cục minh bạch đạo lý người mạnh còn có người mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Cũng tốt, để cho ngươi kiến thức loại tràng diện này, cũng là chuyện tốt, đối với tâm tính ngươi ma luyện, nhãn giới, tâm thái, đều tăng lên. Trúc lão cười nói, như vậy, Tiểu Hoa Nhi, ngươi có quyết định hay không, như cũ tham gia chọn lựa cuộc thi lần này. Trên thực tế, trước đó, Phong Vân Vô Ngân cũng không có tỏ vẻ gì, nhất định phải tham gia đông doanh vị diện hộ tịch chọn lựa cuộc thi. Dù sao, hắn cũng không chuẩn bị đem linh hồn ấn ký mình ký thác vào đông doanh vị diện tại đông doanh vị diện thành tựu thần vị. Góc truyện audio.com, đông doanh vị diện đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, chẳng qua là một cái vị diện xa lạ. Không có bất kỳ lòng trung thành, hơn nữa ký thác linh hồn ấn ký, chẳng khác gì đem tương lai của mình toàn bộ áp tại đông doanh vị diện. Thậm chí tánh mạng của mình, đều đem nắm giữ ở trong tay đông doanh vị diện chúa tể. Phong Vân Vô Ngân không bao giờ chịu như vậy. Trúc lão cũng từng đối với Phong Vân Vô Ngân đồng ý qua, muốn dẫn Phong Vân Vô Ngân đi một cái vị diện tương đối khá ổn thỏa ký thác linh hồn ấn ký thành tựu thần vị. Vì vậy, Phong Vân Vô Ngân chẳng qua là tham gia chọn lựa cuộc thi này là ngụy trang, lừa dối tiến vào đông doanh vị diện bản thể khu vực mục đích thực sự là vì thay Trúc lão tìm được thần cách toái phiến mà thôi. Bất quá lúc này, Phong Vân Vô Ngân suy tư ước chừng nửa phút mới kiên quyết nói. Trúc lão ta nghĩ tham gia chọn lựa cuộc thi, đồng thời trợ giúp ngươi tìm về thần cách toái phiến, cho nên nhất định phải tham dự chọn lựa cuộc thi lần này. Nga, Trúc lão cười một tiếng. Trúc lão, bây giờ tu vi của ta yêu thai đã tạm thời lâm vào bình cảnh yêu cầu ký thác linh hồn ấn ký, để cho ngũ trảo kim long thành tựu thần vị kiềm ý tu hành cũng nhất định phải muốn bổ sung đại lượng hoàng kim ý chí năng lượng cho kiếm tiên đồ lục còn như thiên địa bá khí quyết tu hành ta vừa mới hấp thu năng lượng thể khổng lồ, ba trái tim đều đang không ngừng luyện hóa, khiến cho thiên địa bá khí quyết tu hành cũng đạt tới một cái bình cảnh còn như tu hành sát thần quyền pháp thì yêu cầu nuốt ăn thần thú có thần vị, luyện hóa ra thịt viên. Tất cả tu hành, đều đạt đến một cái trạng thái bình cảnh, làm cho lực chiến đấu của ta, trong khoảng thời gian ngắn, vô phương tăng lên. Bất quá, nếu là có thể chiến đấu có thể tiếp nhận thời khắc khiêu chiến sinh tử, như vậy, lực chiến đấu có hy vọng tăng lên, cùng tích lũy đại lượng kinh nghiệm chiến đấu. Phong Vân Vô Ngân trong đôi mắt dần hiện ra tới dã tâm hừng hực, sau đó nói ra. Trúc lão, còn có 4 năm thời gian, ta liền cùng chiêm táng đại ca tại Thái Vương Tinh Cầu vị diện trùng phùng, khi đó ta khó tránh khỏi muốn cùng Thái Vương Tinh Cầu chúa tể chém giết. Ta bây giờ lực chiến đấu còn chưa đủ, vì vậy ta phải thông qua máu và lửa chiến đấu, khảo nghiệm để trùng quan, sau đó nhận được vô thượng đột phá. 4 năm sau, ta không muốn để chiêm táng đại ca che chở nữa rồi. Lời nói này, Phong Vân Vô Ngân nói ra có khí phách vang vang không dứt. Hảo, Trúc lão xúc động khen ngợi một tiếng, sau đó nói ra. Vô Ngân, người có cái hùng tâm tráng trí, bền gan vững chí này, lão đầu tử hết sức vui mừng. Đúng, võ đạo một đường, không tiến tắc lui. Huống chi, nếu đóng cửa tu hành cũng đích xác vô phương ma luyện chiến lực nhất định phải thông qua lần lượt sinh tử, ra sức chém giết tìm đường sống trong cái chết mới có thể không ngừng lớn mạnh thực lực. Lần này chọn lựa cuộc thi cao thủ nhiều như mây, còn bao gồm vô số kỳ dị tu giả kỳ lạ bên trong vị diện vũ trụ, đối với tiểu hoa nhi ngươi mà nói, là một lần cơ hội chiến đấu khó được, có thể đạt được kinh nghiệm chiến đấu vô cùng cao quý. Được rồi, tiểu hoa nhi, lão đầu tử ủng hộ ngươi tham gia hộ tịch chọn lựa cuộc thi. Bất quá, một khi gặp phải nguy hiểm, tránh né tiến vào bên trong phủ đệ, lấy kế sách vạn toàn. Ân, Trúc lão ta cũng có ý tứ như vậy. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười gật đầu. Góc chuyện audio.com. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được rất rõ ràng, Trúc lão bên trong linh hồn tâm tình một trận ba động, hiện ra trạng thái thất thố, sau đó hô hấp đều dồn dập lên. Phong Vân Vô Ngân trong lòng sáng ngời. Trúc lão, cảm giác được vị trí thần cách toái phiến ngươi sao? Một khối lớn thần cách toái phiến của Trúc lão, 11 thần cách toái phiến khối khá nhỏ, lưu tán ở tại Đông Doanh Tinh Cầu bản thể khu vực này, lúc trước ở phía bên ngoài đại lục bởi vì Đông Doanh Tinh Cầu bản thể khu vực này có đại lượng thần thức bảo vệ, mà Đông Doanh Tinh Cầu bản thể khu vực không gian thành lũy, cũng kiên cố dị thường. Trúc lão thần niệm vô phương hoàn mỹ thẩm thấu đi vào, vì vậy cũng không xác định được chính xác vị trí thần cách toái phiến. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân mang theo Trúc lão tiến vào Đông Doanh Tinh Cầu bản thể khu vực, thần thức Trúc lão hơi chút cảm giác là cảm giác được thần cách toái phiến chính mình tại ở nơi nào rồi. Tiểu Hoa Nhi, khối lớn hơn thần cách toái phiến lão đầu tử kia cùng với 11 khối thần cách toái phiến khá nhỏ, là cùng một người nhận được tại cách nơi này không xa. Tiểu Hoa Nhi, hiện tại lão đầu tử chỉ dẫn ngươi, đi qua xem một chút. Nhớ kỹ, chẳng qua là đi qua nhìn một cái, không nên động thủ cũng không cần đà thảo kinh xà. Trúc lão kích động nghiêm túc nói, ân Trúc lão ta minh bạch, ta sẽ không nóng vội. Phong Vân Vô Ngân cứ dựa theo chỉ dẫn Trúc lão, bất động thanh sắc dọc theo một con đường lớn đi đến. Phong Vân Vô Ngân đi xem xét đường phố Đông Doanh vị diện náo nhiệt phồn hoa, cũng không chú ý các loại sinh vật kỳ dị lui tới qua lại như con thoi, cùng dân bản xứ Đông Doanh vị diện cao ngạo mà cảm giác về sự ưu việt. Hắn dựa theo Trúc lão chỉ dẫn, xuyên qua từng con phố dài, vượt qua từng con sông, hướng phương hướng thần cách toái phiến bước đi. Tiểu Hoa Nhi, càng ngày càng gần rồi, càng ngày càng gần rồi. Trúc lão thanh âm, run rẩy lên, thần cách của ta càng ngày càng gần rồi. Đông Doanh vị diện, bản thể tinh cầu khu vực, tại bên trong phủ đệ một tòa chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ to lớn. Bên trong phủ đệ này, có sân ngàn trượng, vạn tòa lầu các. Còn có cầu nhỏ lưu thủy, khúc khử thông u, còn có luyện võ trường, tu luyện mật thất tàng thất bí tịch điển. Đây là một cái tiểu triều đình nhỏ rồi. Hiển lộ rõ ràng ra tòa phủ đệ này tương ứng gia tộc, mặc dù tại Đông Doanh vị diện bản thể khu vực đều là đại quý tộc hiển hách rồi. Bên trong phủ đệ có một biệt viện, lúc này, bên trong biệt viện một mảnh trang nghiêm, trang trọng. Hơn nữa, tại biệt bên trong viện còn bố trí rất nhiều các loại chiêu hồn phiên. Tại trong biệt viện dùng hoàng tuyền thạch, bên trong truyền thuyết đến từ địa ngục vị diện xếp đặt ra ngoài một cái trận pháp. Một gã nam thanh niên diện mục gầy gò, ánh mắt đăm đăm đứng tại phía ngoài trận pháp, lúc này nhìn hắn hết sức khẩn trương. Cũng còn có một chút nô bộc nữ thì cũng đứng tại phía ngoài trận pháp xuôi tay đứng hầu, thở mạnh cũng không dám. A dã, ta, chúng ta có thể cùng thấy. Chỉ bất quá, lần này thiên nhân vĩnh cách chẳng qua là đưa tới mấy sợi tàn hồn của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đem tên kia giết chết ngươi, đem dấu vết linh hồn hơi thở hắn, đến cho ta biết ta sẽ giúp ngươi báo thù, những năm này, ta cũng phái thủ hạ, bí mật lẻn vào Thái Vương Tinh Cầu vị diện, Hỏa Nguyên Đại Lục đi Tử Anh học phủ kia tìm kiếm cựu nhân. Góc chuyện audio.com. Bất quá Tử Anh học phủ kia đã hoang vu mười mấy năm rồi, cựu nhân không biết tung tích. A dã, lần này, ngươi nhất định phải đem linh hồn hơi thở cựu nhân truyền cấp cho ta. Lúc này hai đấm thanh niên kia nắm chặt trong mắt tràn đầy quyến luyến thắm thiết cùng cừu hận. Oan nghiệt, không nghĩ tới, bổn tòa tại Đông Doanh vị diện quyền cao chức trọng địa vị cao quý thế nhưng sinh ra một đứa con không biết tự trọng như vậy. Lầm luyện tà công thích nam tử, oan nghiệt, một thanh âm cực kỳ uy nghiêm tại biệt viện vang lên. Ở bên trong thanh âm này, tràn ngập oán hận không có cách nào. Tiểu súc sinh, ngươi nghe đây, ta đã năn nỉ chúa tể thi triển nghịch thiên thần thông, thay ngươi đem cái đông mục dã tàn hồn kia từ bên trong địa ngục vị diện triệu hồi một chút. Nhớ kỹ, chỉ có mấy phút ngươi có lời gì cũng nhanh hỏi thăm. Nhớ kỹ, vừa dứt lời, oanh, ở phía trên biệt viện, hiện hiện ra một hư ảnh hình người, hai tay sau lưng, coi trời bằng vung, trên đầu huyền phù một khối bạch ngân thần vị to lớn, rực rỡ muôn màu, xuất hiện 20 chủng thần thông. Hư ảnh này, tuy rằng mông mông lung lung, chẳng qua là một hình chiếu, không phải bản thể, nhưng phát ra hơi thở cũng ép tới người không thở được, hơn nữa phải quỳ sát xuống, thần phục. Chúa tể đại nhân, hàm kiến chúa tể đại nhân. Lúc này tất cả nô bộc nữ thì bên trong biệt viện, bao gồm thanh niên nam tử kia, đều quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Không riêng gì nhân vật trong phạm vi biệt viện này, hết thảy quỳ xuống, ngay cả bên trong toàn bộ phủ đệ bất luận sinh vật nào, giờ đây đều quỳ. Đại thần thông, câu thông địa ngục vị diện. Chiêu hồn thuật, một thanh âm rung động trời cao, giống như tiếng nói đến từ cựu u địa ngục từ bên trong miệng chúa tể hư ảnh kia, vang lên. Sau một khắc, ken két, lúc này ở bên trong bầu trời, từ từ mở ra tới một cánh cửa màu đồng xanh, sau đó dần hiện ra. Cách chương.